Nương tử pháp y nhà quyền thần, chương 412, cơn ghen của nam nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe những lời của Tiêu Dật, tâm trạng Từ Tĩnh mới dần ổn định lại. Tiêu Dật bỗng nhìn nàng, trầm giọng nói, qua đây. Từ Tĩnh hơi nhướng mày nhìn hắn, không rõ hắn định làm gì, nhưng vẫn nghe lời bước lên một bước. Nàng vừa đứng vững, Tiêu Dật đột ngột ôm ngang nàng lên. Từ Tĩnh khẽ kêu một tiếng kinh ngạc, chưa kịp phản ứng, nàng đã được hắn nhẹ nhàng đặt lên lưng ngựa của mình. Sau đó, Tiêu Dật cũng nhanh chóng nhảy lên ngựa, một tay cầm cương, tay kia tự nhiên vòng qua eo nàng. Hắn quay đầu nhìn những người đang ngơ ngác phía sau, thản nhiên nói. Đi thôi, đi đến trạm dịch phía trước. Dứt lời, hắn quất roi, dẫn đầu đoàn người lao về phía trước. Triệu Cảnh Minh, người có vẻ là điềm tĩnh nhất trong đám, lẩm bẩm. Người này cứ thấy A Tĩnh là không bình thường. Đúng là chẳng ngại phía trước còn tàn dư của nhà họ Giang. Vừa nói, hắn vừa lên ngựa, nhanh chóng theo sau Tiêu Dật và Từ Tĩnh. Diêu Thiếu Doãn đứng bên cạnh, nhìn cảnh tượng vừa xảy ra, ông không nhịn được mà nghĩ đến thái độ của Giang Nhị Lang đối với Từ Nương Tử khi nãy. Trong đầu ông thoáng qua một suy nghĩ kỳ quặc, nếu Từ Nương Tử sinh ra trong thời loạn, có khi nào nàng sẽ trở thành một hồng nhan họa thủy hay không? Khi chiến mã phi nhanh, Từ Tĩnh mới hoàn hồn, nàng nhẹ nhàng vỗ vào ngực Tiêu Dật, giọng oán trách. Chàng muốn ta cùng cưỡi một ngựa thì cứ nói thẳng ra. Làm gì phải đột ngột như thế, muốn dọa ai đây? Từ trên đỉnh đầu nàng, vang lên tiếng cười trầm thấp, quyến rũ. Người đàn ông siết chặt vòng tay quanh eo nàng hơn một chút. Trong cơn gió mạnh, hắn cúi đầu tựa nhẹ lên mái tóc nàng, thì thầm. A Tĩnh, ta cảm giác đã lâu lắm rồi không được nghe giọng nàng. Hắn bận rộn suốt ngày, dù thế nào mỗi tối vẫn cố gắng trở về nhà chợp mắt một lát. Nhưng lúc đó, nàng thường đã ngủ say. Quả thật, hắn đã lâu không được trò chuyện cùng nàng. Từ Tĩnh cố tình hờn trách. Vậy trách ai đây? Chẳng phải ta cũng từng thử đợi chàng về, nhưng không thể nào đợi cả đêm được. Từ phía trên vang lên một tiếng thở dài nhẹ. Tiêu Dật nói, giọng mang chút xót xa. A Tĩnh, nàng nói như vậy là cố tình khiến ta đau lòng. Ta không cần nàng chờ ta, chỉ cần khi ta về, thấy nàng vẫn an ổn ở bên, vậy là đủ rồi. Lời hắn dường như ẩn chứa điều gì đó sâu xa, mang theo chút sợ hãi và bất an chưa tan biến. Từ Tĩnh khẽ mím môi, không đáp lại, nàng nhẹ nhàng tựa đầu vào lồng ngực ấm áp và rắn chắc của hắn. Mặc cho gió ngựa cuốn mạnh bên ngoài, Tiêu Dật vẫn giữ nàng trong vòng tay, che chắn nàng khỏi từng cơn gió lạnh. Sự yên lặng kéo dài một lúc. Rồi Tiêu Dật khẽ hỏi, giọng khàn khàn. Lúc nãy, nàng có sợ không? Xin lỗi, dường như ta lại đến muộn. Từ Tĩnh hơi sững lại, lập tức hiểu rằng, lại, trong lời hắn ám chỉ lần trước, khi nàng bị người của nhà họ Vương phục kích trên đường Từ Tĩnh Diên Am về. Khi đó, dù Tiêu Dật đến kịp thời, nàng cũng đã bị ép vào rừng, trải qua một khoảng thời gian kinh tâm động phách. Không ngờ hắn vẫn canh cánh trong lòng chuyện đó đến tận bây giờ. Từ Tĩnh bật cười bất đắc dĩ, chuyện này có gì mà phải xin lỗi, nếu nói thật ra, hôm nay ta không nghe lời chàng, khăng khăng ra ngoài với Diêu Thiếu Doãn, ta còn lo sẽ làm chàng thêm phiền phức đấy. Người phía sau không nói gì, chỉ siết chặt vòng tay ôm nàng. Từ Tĩnh hơi dừng lại, rồi nói tiếp, thực ra hôm nay ta không hề cảm thấy sợ hãi, giống như ta đã nói, ta biết chàng nhất định sẽ đến. Còn Giang Dư, hắn thật sự không có ý làm gì ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn chỉ đến để nhắc ta đừng về Tây Kinh trước khi trời sáng, coi như trả ơn chuyện ta tìm ra hung thủ giết tam nương nhà hắn. Ngoài ra, hắn còn nói, nếu ngày sau hắn thành công, hắn sẽ quay lại tìm ta. Những chuyện này, trừ lần Giang Dư từng lén hôn mái tóc nàng, Từ Tĩnh không nghĩ cần giấu Tiêu Dật. Tiêu Dật mặc dù chưa bao giờ hỏi thẳng Từ Tĩnh về cảm tình của Giang Dư đối với nàng, nhưng Từ Tĩnh biết. Hắn nhất định đã cảm nhận được, và trong lòng. Nhất định có phần để ý, Từ Tĩnh còn đang nói, con ngựa đột nhiên khựng lại, dừng đột ngột đến mức hai chân trước của nó nhấc cao lên trời, phát ra một tiếng hí dài. Từ Tĩnh giật mình, vì lực hãm bất ngờ khiến cả người nàng lao thẳng vào lồng ngực rắn chắc của Tiêu Dật. Dù có chút đau, nàng cũng không kịp để ý, vội vàng siết chặt eo hắn để không bị ngã xuống. Mãi một lúc sau, con ngựa mới chịu hạ vó, còn bực bội dậm chân vài cái trên mặt đất, phun ra một hơi thật mạnh. Từ Tĩnh, lúc này người bực bội nhất, đáng lẽ phải là nàng chứ. Ngẩng đầu lên, nàng trừng mắt nhìn Tiêu Dật, chỉ thấy hắn giữ vẻ mặt không chút biểu cảm, thản nhiên nói. Suýt chạy quá mất rồi. Từ Tĩnh thoáng sững người, quay đầu nhìn lại, mới nhận ra Trạm Dịch họ định đến quả nhiên nằm ngay bên trái. Nàng nhìn Trạm Dịch một lúc, rồi lại quay đầu nhìn hắn, ánh mắt đầy nghi hoặc. Người đàn ông này thật sự không cố ý sao? Tiêu Dật bị ánh mắt của nàng làm cho ngượng ngùng, khẽ ho một tiếng, cúi đầu bảo nàng buông tay ra rồi nhẹ nhàng nhảy xuống ngựa, đỡ nàng xuống đất. Lúc này, một tiểu nhị trực đêm từ Trạm Dịch bước ra, tươi cười tiến lên đón lấy dây cương ngựa của Tiêu Dật. Hai vị khách quan, mời vào, trong này vẫn còn phòng nghỉ, chỉ là đồ ăn, hôm nay chỉ còn mì sợi và bánh bao. Tiêu Dật gật đầu, giọng trầm ổn, vậy làm hai bát mì và mấy chiếc bánh bao. Vâng, khách quan. Từ Tĩnh nhìn Tiêu Dật, thấy hắn chẳng hề có ý định giải thích nghi vấn của mình, bèn bĩu môi, thu ánh mắt lại. Thôi vậy, người này tính tình vốn lạnh lùng, ta rộng lượng không so đo nữa. Khi chuẩn bị bước vào Trạm Dịch, Tiêu Dật bất ngờ dừng lại, giọng nói thấp đến mức Từ Tĩnh phải căng tai mới nghe thấy. Sẽ không có ngày đó. Từ Tĩnh ngẩn ra, vô thức hỏi lại. Hả? Tiêu Dật xoay người, đôi mắt đen thẳm sâu lắng ánh lên vẻ lạnh lùng, nhưng nàng biết, sự lạnh lẽo ấy không hề nhắm vào mình. Ta nói, sẽ không có ngày hắn thành công, dù vì đại sở hay vì nàng, Tiêu Dật cũng sẽ không để âm mưu của Giang Dư thành hiện thực. Hắn muốn bảo vệ Giang Sơn này mãi mãi thái bình thịnh trị. Và muốn nàng mãi mãi ở bên hắn, không để bất kỳ kẻ nào dòm ngó. Từ Tĩnh nhìn hắn sững sờ, nhưng khi ánh mắt nàng thoáng lướt qua đoàn người Triệu Cảnh Minh đang tới gần, nàng bỗng nhướng mày, híp mắt, chừng hắn. Ta biết ngay mà, chàng cố ý ghìm ngựa dừng gấp, đúng không? Tiêu Dật, nàng sao có thể nghĩ như vậy? Hắn chỉ vì nghe nàng nhắc lại lời của Giang Dư mà thất thần trong chốc lát, quên mất phải dừng ngựa kịp lúc. Nhưng quả thực, hắn đã khiến nàng bị một phen hoảng sợ. Từ Tĩnh hừ lạnh, ánh mắt sắc bén. Tiêu Nghiễn Từ, tối nay chàng ngủ ngoài ghế dài đi. Dứt lời, nàng xoay người bước vào Trạm Dịch, không thèm nhìn hắn thêm lần nào. Tiêu Dật đứng nhìn bóng lưng nàng, một lát sau khẽ bật cười bất lực. Hắn biết rõ, A Tĩnh chỉ đang cố ý chuyển sự chú ý của hắn. Nàng hiểu rằng hắn để tâm lời của Giang Dư, nên cố tình nói vậy để hắn không suy nghĩ quá nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ vậy, ánh mắt hắn dần dịu lại, môi nở nụ cười nhàn nhạt, rồi bước vào Trạm Dịch theo nàng. Vừa khi cả hai ngồi xuống, đoàn người Triệu Cảnh Minh cũng vào tới nơi. Triệu Cảnh Minh từ xa đã nhìn chằm chằm Tiêu Dật, bước nhanh tới, không khách khí ngồi xuống đối diện. Tiêu Nghiễn Từ, ngươi giỏi thật, có vợ rồi là quên cả huynh đệ. Thôi, giờ tình hình thế này, ta cũng lười trách ngươi. Nhưng thực sự chúng ta không cần đuổi theo sao? Nếu để mấy tên nhà họ Giang chạy thoát, hậu quả sẽ rất phiền phức đấy. Cách Chương.